Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 628, chương 630, đánh với ngươi. Trên bầu trời, ba phương hướng bay tới ba chi đội ngũ, có cưỡi phi giao, có cưỡi kỳ lân, có cưỡi tuyết ưng. Ba chi đội ngũ mục tiêu, đều là mênh mông trong núi lớn kia xuất thế sơn bảo. Không trung bay múa lục sắc quang mang, hấp dẫn ba chi đội ngũ chú ý. Ở đâu lục sắc quang mang hấp dẫn dưới, ba chi phương hướng khác nhau đội ngũ tại một cái phương hướng hội hợp. Cái kia ba chi đội ngũ tụ hợp địa phương chính là thạch thôn. Phi giao lên nhảy xuống một cái choai choai đứa bé mặc hoa lệ quần áo, đây là tới từ La Phù đầm lầy Giao Bằng. Giao Bằng người mặc dù không lớn, nhưng là tính cách cường thế, toàn thân tản mát ra lăng lệ khí tức. Đi đến cháy đen cây liễu trước, Giao Bằng nhìn xem cây liễu dòng độc đinh cành liễu, trong mắt hiện ra thần sắc tham lam. Đi theo Giao Bằng trong mắt cường giả tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn xem cây liễu dòng độc đinh cành liễu nói ra, trải qua lôi kiếp còn có thể tỏa ra sự sống. Cái này cành liễu có thể nói là chí bảo. Giao Bằng hai tay chống nạnh đứng tại cành liễu trước, nhìn xem không trung hai chi đội ngũ khác, vênh váo hung hăng nói ra, cái này cành liễu là của ta, các ngươi nếu không phục liền đến thử một chút. Tử Sơn Hầu nhà ấu tử Tử Sơn Côn một cái nhảy vọt đến Giao Bằng trước người, lặng lẽ nhìn xem Giao Bằng. Hừ, ngươi nói là ngươi liền có thể là ngươi, đến cùng là ai vẫn là đánh xong rồi nói. Lôi Hầu nhi tử Lôi Minh Viễn trong mắt hiện ra một đạo điện quang, cũng xuất hiện ở cây liễu cách đó không xa. Các ngươi tất cả câm miệng, rõ ràng cành liễu là của ta. Ba đứa hai tử ánh mắt va chạm cùng một chỗ, cọ sát ra mãnh liệt hỏa hoa, không có thêm lời thừa thãi. Ba đứa hài tử riêng phần mình làm xuất thủ đoạn đấu ở cùng nhau. Giao Bằng thả ra nộ giao phù văn, Tử Sơn Côn trong tay tử sắc sương mù tràn ngập, một vòng tử sắc mặt trời chậm rãi nổi lên. Lôi Minh Viễn lòng bàn tay điện quang phun ra nuốt vào, từng đạo lôi điện xuất hiện tại hắn trong tay. Ba cái thiếu niên thiên tài thi triển ra riêng phần mình thần thông, trong nháy mắt đánh cát bay đá chảy, quang hoa đại tác, không nhỏ động tĩnh, đưa tới trong thôn bọn nhỏ. Bọn nhỏ nhìn một chút ba người chiến đấu, ánh mắt dần dần chuyển hướng không trung các loại chim quý thú lạ. Mau nhìn cái kia chính là độc giác thú. Lâm Hổ Thúc nói qua loại này mãnh thú trong núi chạy tốc độ cũng nhanh, ai cũng truy không lên. Xem chỗ nào, còn có phi giao đâu, dáng dấp dài như vậy, lớn như vậy, thoạt nhìn như là đại xà, không biết rõ được không ăn ngon à. Hứ, cái này phi giao chính là phổ thông chủng loại, cũng không có thái cổ huyết mạch, chắc chắn sẽ không ăn ngon à. Muốn nói ăn ngon còn chính là toan nghê vương thịt. Ân, toan nghê vương huyết nhục đó là thật ăn ngon. Về sau vẫn là phải giết nhiều có thái cổ huyết mạch mãnh thú ăn. Bọn trẻ nói nhỏ nói, nhưng là bọn hắn lại làm cho ba chi đội ngũ bên trong những cao thủ nghe choáng váng. Từng cái trừng mắt nhìn về phía một đám choai choai đứa bé. Đó là cái gì thôn? Làm sao lại cầm toan nghê vương thịt là đồ ăn? Đây chính là toan nghê vương a. Cho dù là chủ tử của chúng ta một năm cũng chưa chắc có thể ăn vào một lần. Mà tại những hài tử này trong miệng, lại giống như là ăn chuyện thường ngày. Đây cũng quá kinh khủng đi. Một chi trong đội ngũ thiếu niên thiên tài chát động con mắt nhảy xuống dưới, lăn lộn đến thạch thôn bọn nhỏ ở trong. Các ngươi nói toan nghê vương thịt còn có hay không? Bán ta một điểm thế nào? Thạch Nhị Mãnh nhìn xem kia thiếu niên thiên tài sáng lấp lánh trong mắt, cười đùa gãi gãi đầu. Ngươi con mắt này thật sáng a. Nhìn xem giống như là lần trước bị giết đầu kia tế linh. Đầu kia tế linh là cái lão bái. Kia con mắt chính là như thế hiện ra. Ngươi, Ngươi, các ngươi còn giết Tế Linh rồi. Thiếu niên thiên tài trong mắt xuất hiện thần sắc kinh hoàng. Cho dù là đội ngũ chúng ta bên trong những cái kia cường nhân, tùy tiện cũng sẽ không đi giết Tế Linh. Giết Tế Linh thế nhưng là phong hiểm rất cao sự tình. Ai cũng nói không chính xác Tế Linh phía sau dính dấp cái gì. Nói không chừng liền có thể liên lụy ra viễn cổ đại thần. Thái cổ hung thú, thế nhưng là tại đối diện lấy cái nhìn lên hàm hàm đứa bé trong miệng. Giết thế nào Tế Linh tựa như là một cái nhẹ nhõm tùy ý thêm vui sướng sự tình. Thạch Hạo nghe được vang động, bưng quát một nửa bát liền chạy ra, một đôi nhỏ chân ngắn bước nhanh chóng, đến cửa thôn nhìn thấy ba cái thiên tài chiến đấu. Thạch Hạo ngẩn người, sau đó cẩn thận quan sát ba chi đội ngũ cường giả, nghe trong thôn bọn nhỏ, trong lòng cũng biến cẩn thận, liếc mắt nhìn nhau giữa lẫn nhau gật gật đầu. Mọi người quyết định trước hết để cho tất cả nhà thiên tài cũng dừng tay. Điều tra rõ ràng Thạch thôn nội tình lại nói, Tử Sơn Côn cùng Lôi Minh Viễn đều nghe lời thu tay lại. Mà Giao Bằng con ngươi đảo một vòng, vọt tới thân liền lăng không vọt lên, chộp tới ngay tại đong đưa cành liễu. Ha ha ha, cành liễu là ta a. Các ngươi những này đồ đần cũng đi ăn tường đi. Nhìn thấy Giao Bằng muốn nắm cành liễu, Thạch Hạo bưng còn không có uống xong nửa bát sữa liền từ dưới đất nhảy. Người xấu, người không thể bắt Tế Linh cành liễu. Thạch Hạo giống khỏa đạn pháo, hướng Giao Bằng đánh tới. Giữa không trung Giao Bằng trong mắt phát ra lạnh lùng quang mang. Hai tay bấm tay thành chảo, hướng Thạch Hạo chộp tới. Người cái tiểu oa nhi mơ tưởng hỏng chuyện tốt của ta. Cái này cành liễu ta chắc chắn phải có được. Bành, Giao Bằng chảo cùng Thạch Hạo quyền đụng vào nhau. A tương đương, Giao Bằng kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà quay về, mà không trung Thạch Hạo đang chậm rãi thu hồi nắm tay nhỏ. Một bên chậm rãi hướng về mặt đất, một bên bưng lên trong chén nửa bát uống sữa. Ba chi đội ngũ bên trong người đều nhìn mà trợn tròn mắt. Mới vừa nhìn đến cái gì? Giao Bằng lại bị cái này bú sữa mẹ tiểu oa nhi cho một quyền bay ngược. Cái này Giao Bằng vốn là trời sinh thần lực a, vậy mà lại bị đánh bay. Thạch Hạo rơi trên mặt đất, trong thôn đứa bé cũng vây quanh, hi hi ha ha nhìn xem Thạch Hạo. Tiểu Hạo Hạo lại bú sữa mẹ a, lần này Quỳ Nghiêu có hay không đá ngươi a? Tiểu Hạo Hạo lau lau miệng a, khóe miệng dính đều là a. Thạch Hạo thật nhanh lau đi khóe miệng, cầm chén tay nhỏ thật nhanh vác tại phía sau, chợt lóe đen lúng liếng mắt to nói, Hạo Hạo mới không có bú sữa mẹ đâu, vừa rồi quát là nước. Tại Thạch Hạo lúc nói chuyện, một đôi phấn điêu ngọc trác nhỏ tỉ muội rơi xuống từ trên không, đi hướng Thạch Hạo. Hoa, người tiểu đệ đệ này nhìn xem thật đáng yêu a, giống như là tiểu ngọc bé con đồng dạng đâu. Tiểu đệ đệ ngươi tên là gì? Có thể hay không cùng ngươi biết một cái? Thạch Hạo nhìn xem chuyện này đối với phấn điêu ngọc trác các tiểu thư, ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lung lay, bị đánh bay rớt ra ngoài Giao Bằng, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Thạch Hạo, cảm giác mặt mũi của mình đều muốn mất hết. Không được, không thể từ bỏ như vậy nhận thua. Lại đến, Giao Bằng hét lớn một tiếng, từ dưới đất nhảy vọt mà lên. Giao Bằng không có sử dụng phù văn lực lượng, theo Giao Bằng đối phó trong núi tiểu hài, nếu là vận dụng phù văn lực lượng, đó chính là càng thêm mất mặt sự tình. Thuần túy dựa vào gia tộc di truyền cường đại nhục thân, Giao Bằng giống giận hướng Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo cất bước mà ra, ngăn tại vậy đối phấn điêu ngọc trác các tiểu thư trước người, căm tức nhìn vọt tới Giao Bằng. Tổn thương thôn chúng ta Tế Linh chính là của ngươi không đúng. Ngươi nếu là còn muốn đánh, ta liền đánh với ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.